Mô Thaya, Nam Mô Thamaya, Nam Mô Sakhaya. Chị này tiếp tục sư sẽ trình bày đến hội chúng mình với đề tài là Tứ Thánh Đế, hay còn được gọi là Bốn Sự Thật Bất Diệt. Thì trong kinh Đức Phật dạy rằng, này các tỳ kheo, ta và các thầy trong quá khứ do chưa ngộ Tứ Thánh Đế, ta và các thầy phải luân chuyển luân hồi trong một thời gian dài. Và nói ta và các thầy đã giác ngộ được Tứ Thánh Đế, nên ta và các thầy không còn tái sanh, không còn luân hồi nữa. Thì đây chúng ta phải hiểu rằng Tứ Thánh Đế là bốn sự thật, là cốt lõi trong Phật giáo. Thì Đức Thế Tôn Ngài có đầy đủ chín ân đức. Cái ân đức Phật thứ tư gọi là Sugato, tức là bậc thiện thệ. Đức Thế Tôn là bậc khéo thiết, Ngài trình bày, giảng giải, dẫn dắt tâm chúng sanh, cho chúng sanh được hiểu pháp. Thì chúng ta thấy rằng có nhiều bài kinh đó, chúng ta đọc thì Đức Phật dạy Đức Thế Tôn Ngài thiết từng từ pháp. Đầu tiên thì Đức Thế Tôn Ngài thiết về sự lợi ích của bố thí, sự lợi ích của sự giữ giới và sự an lạc của các cõi trời. Và sau đó nữa là Đức Thế Tôn Ngài trình bày về nguy hiểm của các dục vọng. À, khi mà tâm chúng sanh nhung nhiếm, khi đó Đức Thế Tôn Ngài đề cao về bốn sự thật mà Đức Phật quá khứ đã đề cao, đó là khổ, tập, diệt đạo. Thì khi mà Đức Phật Ngài thiết đến cái giai đoạn tứ đế đó, thì khi chúng sanh nghe nhận thức được và chúng sanh giác ngộ từ Tu Đà Hoàn, Tứ Đà Hàm, A-la-hàm tới A-la-hán. Thì đây chúng ta hiểu rằng những cái bài kinh đó mà Đức Thế Tôn Ngài thiết mà chúng sanh giác ngộ từ quả thánh thấp nhất cho đến A-la-hán đó, là Đức Thế Tôn Ngài trình bày về tứ đế thì chúng sanh mới giác ngộ. Thì chúng ta là người tu tập tứ niệm xứ thì chúng ta phải hiểu tứ thánh đế là như thế nào. Thì khi mà chúng ta tu tập tứ niệm xứ, tức là chúng ta đang tìm hiểu, chúng ta tu tập về tứ thánh đế. Thì tứ thánh đế gồm có những gì? Tức là ở đây Đức Phật dạy rằng khổ thánh đế, tập thánh đế, diệt thánh đế và đạo thánh đế. Thì Đức Phật dạy này các tỳ kheo, khổ đế cần phải liễu chi, tập đế cần phải diệt trừ, diệt đế cần phải tác chứng và đạo đế cần phải tu tập. Vậy thế nào là khổ thánh đế? Đức Phật dạy rằng sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Gần gũi người mình không ưa, không thích là khổ. Phải xa lìa những người mình thương, mình mến là khổ. Mong cầu những gì không được là khổ. Nói chung, chấp vào năm thủ uẩn là khổ. Đó là khổ thánh đế. Thì đây chúng ta thấy rằng á, nếu mà chúng ta là đệ tử Đức Phật thì chúng ta phải nhận thức rõ về khổ đế. Đức Phật dạy sanh là khổ. Thì sanh gồm có bốn loại để tái sanh, có bốn cách tái sanh. Thứ nhất là thai sanh. Thì chẳng hạn như là người chúng ta đó, là chúng ta sanh từ cái bầu thai 9 tháng 10 ngày rồi chúng ta mới chào đời. Hay là những loài bò, loài dê, loài chó thì cũng từ thai sanh. Thứ hai gọi là nõn sanh, tức là sanh bằng trứng, giống như các loài chim, gà, rắn, hay có một số loài cá thì sanh bằng trứng. Thứ ba nữa là thấp sanh, tức là sanh chỗ ẩm thấp như con dung, con dồi, tức là sanh từ chỗ ẩm thấp. Thứ tư là quá sanh, tức là những chư thiên hay là phạm thiên hay là chúng sanh dưới địa ngục hay là những loài ngạ quỷ, thì cái cách đó gọi là quá sanh. Thì ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy sanh là khổ, chúng ta được sanh làm người á, thì trước khi mà chúng ta sanh làm người tức là do cái quả thiện quá khứ mà chúng ta tạo, thì do những cái hành động thiện, lời nói thiện, ý nghĩ thiện chúng ta làm bằng cái tâm đại thiện, dục giới nó tạo ra những tâm quả. Thì những tâm quả dục giới này để làm thức tái sanh, mà khi chúng ta tái sanh thì chúng ta gá vào một cái bào thai của một người mẹ nào đó, thì chúng ta phải ở trong đó 9 tháng 10 ngày. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta nằm trong cái bào thai đó giống như là nằm trong cái ngục tù, tức là cái sự đau khổ, và tại vì chúng ta nhỏ quá chúng ta không cảm nhận được. Khi mà chúng ta chào đời chúng ta đã quên cái cảm giác khổ đó. Rồi khi mà chúng ta đó sanh ra thì chúng ta thấy rằng đứa bé nào cũng khóc, tiếng khóc ban đầu, chứ không có đứa bé nào mà mới sanh ra nó cười cả. Thì khi mà chúng ta vừa sanh ra chúng ta thấy là chúng ta đã khổ rồi. Thì khi mà chúng ta mới vài tháng thì chúng ta nằm đó chúng ta đâu có biết gì, những lúc muỗi cắn hay là chúng ta bị ngứa rồi đó, thì chúng ta chỉ đi khóc chứ chúng ta không biết làm sao hết. Rồi chúng ta thấy rằng rồi khi chúng ta lớn lên trong cuộc đời đó chúng ta thấy là sự khổ, tức là ở đây Đức Phật dạy sanh là khổ, là chúng ta phải cần nhận thức như vậy. Thì suy nghĩ rằng thời gian nó ngắn nên sẽ chỉ nói một cách tóm tắt cho người cư sĩ chúng ta hiểu những cái chi pháp. Rồi lại nữa, Đức Phật dạy khi chúng ta sanh ra đó, thì chúng ta phải có già. Già là gì? Tức là tóc bạc, má hớp, lưng còng, tai mỏi, có dụng. Thì chúng ta thấy cái sự già đó là cũng là sự khổ. Rồi lại nữa, tiếp tục Đức Phật dạy già rồi đến giai đoạn chúng ta bệnh, bệnh cũng là khổ. Thì cái khổ thứ ba này đó, thì chúng ta thấy nhất là thời buổi bây giờ chúng ta bệnh đó, như là chúng ta bị mãn tính, bị gan, bị tim, hay là chúng ta những bệnh khác đó, chúng ta thấy khi có bệnh là cái thân thể chúng ta đau đớn, là chúng ta khổ. Rồi lại nữa, qua giai đoạn bệnh rồi chúng ta tới giai đoạn thứ tư, cái khổ thứ tư là chúng ta phải chết. Cái chết cũng là một sự khổ, mà đối với phàm phu chúng ta thì ai cũng tham sống sợ chết. Chết là chúng ta hốt hoảng, mà trước khi chết là nó phải đau đớn dữ dội thì chúng ta mới chết. Đức Phật mới dạy rằng chết là một sự khổ. Đó là chúng ta thấy khổ về cái thân thể chúng ta, tức là sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ và chết là khổ. Còn bốn cái khổ về tinh thần đó, tức là ái biệt ly khổ, tức là những người mà chúng ta thương, chúng ta mến mà họ lìa bỏ chúng ta thì chúng ta cũng khổ. Giống như vợ chồng thương yêu nhau mà phải xa lìa nhau cũng là khổ, hay là cha mẹ con cái, có nghĩa đang thương đang mến như vậy mà có thể mẹ chết trước thì con cũng khổ, con bỏ ra đi thì mẹ ở lại cũng khổ. Tức là nói chung chúng ta thấy cái khổ này chúng ta dễ nhận thức lắm, tức là những gì mà chúng ta quý, chúng ta mến, chúng ta nghĩ là sở hữu của ta mà nó ra đi thì cái đó chúng ta khổ. Rồi lại nữa, Đức Phật dạy rằng oán tánh hội khổ, tức là chúng ta sống với những người mà chúng ta không ưa không thích, giống như chúng ta không có thích người đó, không có quan hệ người đó, và mỗi ngày chúng ta phải gần gũi họ, tức là chúng ta phải sống chung với họ, chẳng hạn như là đồng nghiệp chúng ta phải làm chung với họ, mà mỗi ngày gặp là chúng ta bực mình, hay là chúng ta ở gần một cái người nào đó ở trước mặt nhà chúng ta, sáng mở cửa ra là chúng ta thấy người đó là cái người hung ác hung dữ, thì chúng ta gặp là chúng ta bực mình, chúng ta khó chịu, thì chúng ta phải sống gần một gũi với họ. Thì nói chung những gì mà chúng ta, những người mà chúng ta ghét mà chúng ta phải gần họ, như vậy gọi là quán tánh hội khổ, tức là gần gũi những người mình không thương không thích, đó là khổ về tinh thần. Rồi lại nữa, Đức Phật dạy tiếp là cầu bất đắc khổ, tức là những gì mà chúng ta muốn mà nó không được vừa ý. Ta muốn rằng trong đời sống là gia đình chúng ta được thuận hòa mà nó không thuận hòa thì chúng ta cũng khổ. Chúng ta mong muốn rằng chúng ta đừng có già bệnh chết, nhưng mà chúng ta cũng già bệnh chết, chúng ta cũng khổ. Chúng ta mong muốn vừa ý mình, nhưng mà những gì chúng ta mong muốn nó phải đi ngược lại với ý chúng ta thì chúng ta cũng khổ. Như vậy gọi là cầu bất đắc khổ. Cái khổ thứ 8, nói chung á, 7 cái khổ kia đó là tại sao có, tức là do gì, tức là do chấp vào ngũ thủ uẩn là khổ, tức là chấp vào sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tức là sắc là ta là sắc, sắc trong ta trong sắc. Tức là chúng ta chấp vào cái thân của ta này có 4 cách chấp. Là chúng ta chấp rằng thọ là ta là thọ, thọ trong ta trong thọ. Chúng ta chấp thọ có 4 cách. Là chúng ta chấp tưởng, tưởng là ta là tưởng, tưởng trong ta trong tưởng. Là chúng ta chấp vào các hành, hành là ta là hành, hành trong ta. Là chúng ta chấp vào thức, thức là ta là thức, thức trong ta. Thì đây chúng ta thấy rằng năm uẩn này, mỗi cái uẩn như vậy đó, chúng ta chấp có 4 cách thành 20 tà kiến. Được rồi, sư có trình bày về năm uẩn, Phật tử chúng ta đã hiểu như thế nào gọi là sắc, thế nào gọi là thọ, thế nào là tưởng, thế nào là hành, thế nào là thức. Thì năm ngũ uẩn này chúng ta chấp thủ nên có 20 tà kiến. Thì như vậy gọi là khổ đấy. Thì đây chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta nói bát khổ thì chúng ta nói rằng sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, oán tăng hội khổ, chấp năm thủ uẩn là khổ. Còn chúng ta nói hẹp, chúng ta nói khổ khổ gồm có ba là khổ. Nhất gọi là khổ khổ, tức là khổ thân và khổ tâm. Thân bệnh thâm tâm thì sầu, thân đau đớn, tâm nhiều phiền não, đó gọi là khổ khổ. Tức là từng cái khổ này chồng lên cái khổ khác. Thứ hai là hoại khổ, tức là những gì mà an lạc mà nó hoại đi thì cái đó gọi là hoại khổ. Thứ ba là hành khổ, tức là tất cả pháp phổ vi nói chung đều có bản chất vô thường. Cái gì vô thường đều có sự sanh diệt, mà cái gì có sự sanh diệt thì sẽ bị bức bách nóng đốt khổ đau. Thì cái khổ trong tâm tướng thì Đức Phật mới dạy rằng các hành là khổ đau, với tệ quán thấy vậy, ly tham được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Thì khổ đế là chúng ta phải cần hiểu là như thế. Thì đây Đức Phật mới dạy rằng khổ đế cần phải liễu chi. Thì một lát nữa tới sư trình bày trên phương diện pháp học của tứ thánh đế, khi đó sư sẽ trình bày về cái cách chúng ta tu tập, chúng ta cần liễu chi khổ đế như thế nào. Rồi kế đến nữa, Đức Phật dạy rằng khổ đế này đó không phải tự nhiên mà có, nó phải có nguyên nhân, nó có lý do để sanh ra khổ đế, đó là tập thánh đế. Cái nguyên nhân mà sanh ra khổ đế đó, tức là tập thánh đế. Tập thánh đế là gì? Tức là tham ái, mong muốn bám chấp vào hiện hữu, tồn tại, có mặt. Thì ở đây Đức Phật dạy rằng tập đế là gì? Tập đế tức là tham ái, gồm có dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Dục ái là gì? Mỗi ngày chúng ta sống trong cuộc sống này, chúng ta tham đắm vào sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, hay là chúng ta đắm nhiễm vào các pháp. Thì cái sự đắm nhiễm trong các trần cảnh đó thì như vậy gọi là dục ái. Cho nên nữa, thế nào gọi là hữu ái? Hữu ái đây tức là chúng ta chấp thường kiến, hay là chúng ta chấp vào, chúng ta dính mắc vào những cái trạng thái thiền định mà ta đã chứng được, hay là chúng ta còn chấp vào cái cảnh giới tái sanh, chúng ta còn chấp thủ vào mong muốn tương lai chúng ta có mặt. Thì như vậy gọi là hữu ái, tức là chúng ta còn muốn tồn tại đời sau chúng ta có mặt trong những cảnh giới như là phạm thiên hay là cõi trời. Hãy giờ chúng ta làm thiện, làm phước. Chúng ta cũng mong rằng đời sau ta có mặt để ta hưởng những cái phước mà ta đã tạo. Thì như vậy cũng gọi là hữu ái. Và khi mà chúng ta có mặt thì chúng ta phải bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết. Bây giờ chúng ta sanh lên phạm thiên hay là chư thiên dục giới, tuy rằng những cảnh giới đó là hạnh phúc, nhưng mà chúng ta đến đó thì cũng theo cái định lực vô thường của Pháp Vũ Vi, tức là có sanh ra thì phải có già, phải chết và phải có sự tái sanh thì cũng là khổ. Tập đế thứ ba nữa, cái ái nữa là gì? Tức là Đức Phật dạy rằng phi hữu ái. Phi hữu ái tức là chúng ta có một số chúng sanh ở đời này đó, họ sống họ đắm nhiễm vào sắc thanh hương vị xúc pháp, họ hưởng thụ như vậy, nhưng mà họ có một cái quan điểm tư tưởng rằng con người sau khi chết là hết, họ chấp vào đoạn kiến. Thì những chúng sanh này đó, họ sống họ chỉ biết hưởng thụ mà họ không có làm những gì việc thiện cả, tại vì họ có một cái quan điểm là chết là hết. Thì những chúng sanh này sau khi chết phải sanh vào những cảnh địa ngục, thì như vậy gọi là phi hữu ái. Thì chúng ta thấy rằng đó, cái tập đế là Đức Phật dạy đó, gồm có dục ái, hữu ái và phi hữu ái, tức là tham ái là nguyên nhân đưa đến sự tái sanh. Ở trong đời sống của chúng ta đó, chúng ta tham nhiều đó, thì chúng ta khổ nhiều. Tham là cái nguyên nhân tập đế để đưa đến sự khổ tương lai. Và chúng ta sống trong cuộc đời này đó, chúng ta sân nhiều là tại sao? Tại cũng do tham nhiều nên mới có sân nhiều. Giống như người cư sĩ chúng ta để, giống như vợ chồng mà thương yêu ái luyến nhau nhiều á, thì có sự dính mắc nhau nhiều. Và cái người này, cái người chồng mà phản bội người vợ đó, thì người vợ đâm ra hận, hận nhiều hơn. Thì từ cái chỗ mà thương nhiều á, mà phản bội nhau mới đâm ra thù hận nhiều. Còn ví dụ mà vợ chồng sống, mà thí dụ sống vô cái nghĩa đó, thì không có ái luyến nhiều á, thì cái sự ghen tương ít và cái sự sân hận thì ít. Thì chúng ta thấy tham nhiều chừng nào á, sân nhiều chừng đấy. Giống như giờ sư nói thí dụ chúng ta mới mua chiếc xe hay là cái điện thoại về mới, chúng ta dính mắc nhiều á, nó dính mắc nhiều mà ai đụng tới chiếc xe đó của chúng ta đó, nó chạy một chút, cái điện thoại chúng ta nó bị chạy một chút là cứ nói chúng ta bực mình rồi, chúng ta sân. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta đang dính mắc vào chiếc xe đó, chúng ta đang đang tham đắm vào chiếc xe đó, chúng ta tham đắm vào chiếc điện thoại đó, nên chúng ta mới sân nhiều nhé. Còn bây giờ xe của người ta đó đẹp hơn mình, điện thoại người ta xịn hơn mình, nhưng mà chiếc xe của người ta bị người khác làm giày đó, chúng ta bình thản, chúng ta không có gì, chúng ta không có sân. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta không có dính mắc vào chiếc xe của người kia, còn của xe mình là mình dính mắc nó nhiều. Thế nên Đức Phật mới dạy rằng á, tham ái là nguyên nhân đưa đến sự đau khổ, đưa đến sự tái sanh. Giống như thời Đức Phật có một cái người cư sĩ đó, họ đến họ gặp Đức Phật, họ nói rằng tụi con sống vợ chồng con cái các con thương nhau đó là hạnh phúc, tại sao Đức Thế Tôn dạy là khổ? Thì Đức Phật ngài mới cho một thí dụ, ngài nói rằng á, vợ của ông trước kia đó ông chưa từng quen, chưa từng biết, thì cái cô gái này đó chưa phải là vợ ông á, trước kia cô gái này bị đánh đập, bị người ta chửi mắng, thì ông có khởi lên sầu bi khổ u não hay không? Thì cái vị cư sĩ nói bạch Thế Tôn không. Thì Đức Phật mới hỏi tại sao con không khởi lên sự sầu bi khổ não? Nói bạch Thế Tôn, tại trước kia con chưa có ái liếm vợ con, thì nó con chưa có tham ái với vợ con. Thì Đức Phật mới dạy rằng bây giờ đó ông đã lấy về làm vợ rồi, bây giờ là vợ ông. Và nếu mà người khác đánh đập, chửi mắng vợ ông thì ông có khởi lên sầu bi khổ u não hay không? Thì người cư sĩ nói bạch Thế Tôn, làm sao mà con không khởi lên sầu bi khổ u não được? Thì Đức Phật dạy tại sao vậy? Thì người cư sĩ này nói bạch Thế Tôn, tại vì bây giờ con đã dính mắc vào vợ con ái luyến vợ con, nên con mới khởi lên sầu bi khổ não. Thì chúng ta thấy rằng á, Đức Phật dạy cho chúng ta thấy rất là thực tiễn, tức là chúng ta ái luyến nhiều, tham nhiều thì mới có sân nhiều, thì chúng ta mới có đau khổ chứ. Đức Phật mới dạy tiếp rằng á, ở trong làng này á, một ngày có nhiều người bị đánh đập, bị tra tấn, ông đã nghe, ông đã thấy như vậy, vậy ông có khởi lên sầu bi khổ u não hay không? Thì cái người đó nói, Bạch Thế Tôn, con không có khởi lên sầu bi khổ u não. Đức Phật dạy, Đức Phật mới hỏi tại sao vậy? Thì người cư sĩ nói rằng, Bạch Thế Tôn, tại vì con không có liếng ái dính mắc đến những người trong làng này, nên họ có bị đánh đập con cũng vẫn thản nhiên. Thì khi đó Đức Phật mới dạy rằng á, ta nghe nói rằng á, ông có một đứa con, bây giờ con của ông á, bị người ta đánh đập, bị người ta chửi mắng, ông có đau khổ hay không? Thì người cư sĩ nói rằng, Bạch Thế Tôn, làm sao mà con không khổ được? Đức Phật dạy, Đức Phật mới hỏi rằng tại sao vậy? Thì người cư sĩ nói rằng, Bạch Thế Tôn, tại vì con dính mắc đối với con của con, nên con mới khởi lên sầu bi khổ não. Thì chúng ta thấy rằng á, ở đây Đức Phật dạy á, tham là nguyên nhân đưa đến sự đau khổ, mà chúng ta tham nhiều thì chúng ta đau khổ nhiều chừng nấy. Thì đây chúng ta hiểu rằng đạo Phật á, không phải là không có tình thương, nhưng mà tình thương của Phật giáo bằng từ bi chứ không phải bằng ái. Giống như vợ chồng thương nhau là sự ái nhiễm, đang thương mà vợ phản bội hay là chồng phản bội, đâm ra sự thù hận. Cái tình thương đó gọi là ái, nó không phải là từ bi trong Phật giáo. Thì từ bi trong Phật giáo là gì? Tức là chúng ta đó có một cái tình thương, thương nhưng mà không có dính mắc. Chúng ta thương, chúng ta giúp đỡ, nhưng mà chúng ta không có đau khổ vì người đó, chúng ta không có chấp thủ vào người đó. Và chúng ta thương không có sự phân biệt, giống như tình thương trong Phật giáo, với Phật dạy chúng ta tu tập tâm từ, người thân, người không thân, người trong nước, ngoài nước, hay tất cả muôn loài chúng ta thương nhau, thương đều đồng nhau cả thảy, để chúng ta không có phân biệt, đây là vợ tôi mới thương, chồng tôi mới thương, con tôi mới thương, còn người khác tôi không thương. Thì cái đó thuộc về ái. Nên chúng ta thấy Phật giáo, cái tình thương của Phật giáo là từ bi. Cái từ bi đó đem tới lợi mình, lợi người, chứ không có hại mình, hại người. Và chúng ta thấy rằng cái ái, giống như giờ cha mẹ hay là con cái thương nhau mà mẹ chết trước hoặc là con chết trước, thì cái người còn sống lại cũng khổ, cũng khóc, cũng khóc lóc, đó là cái nguyên nhân khổ mà. Còn Phật giáo thì cái từ bi nó lại khác. Thì chúng ta hiểu Phật giáo có tình thương, nhưng mà tình thương cao cả, chứ không phải là cái tình thương giống như là phàm phu chúng ta nhiều đời bằng cái ái liếng. Thì đây Đức Phật dạy cho chúng ta thấy rằng á, tham ái là nguyên nhân đưa đến sự tái sanh, mà cũng tham ái cũng làm cho chúng ta đau khổ, nó là dạng phiền não đó. Thì trong đời sống này, nếu mà chúng ta không tu tập tứ niệm xứ bát chánh đạo, thì chúng ta chỉ có phát triển hai cái nhân đầu tiên, hai cái đế đầu tiên đó, tức là khổ đế và tập đế. Khổ đế tức là bây giờ chúng ta đang có thân và tâm này, ngũ uẩn này thuộc về khổ đế, tức là do tập đế tạo ra. Là bây giờ chúng ta có cái ngũ uẩn danh và sắc này khổ đế rồi đó, bây giờ tiếp tục bắt đầu chúng ta có phiền não để chúng ta tạo. Chúng ta còn tham ái, bắt đầu chúng ta phiền não tham sân si, tà kiến ngã mạn, tức là chúng ta tạo nghiệp tiếp. Thì cái chúng ta tạo những cái nghiệp này đó, nó thuộc về tập đế. Tập đế tức là nó sẽ tạo ra tương lai khổ đế nữa. Tại chúng ta còn tham ái, chúng ta tạo nghiệp, thì chúng ta tạo nghiệp tiếp tục đời sau đó, thì chúng ta phải có cái ngũ uẩn. Chẳng hạn giờ trong cái vấn đề tập đế, thì chúng ta phải hiểu rằng có những lúc mà chúng ta tạo ác, nó cũng dạng là tập đế tham sân si đó. Thì đời sau chúng ta sẽ có năm uẩn với địa ngục, năm uẩn với bằng sanh, năm uẩn với ngạ quỷ, năm uẩn với Atula. Thì như vậy tiếp tục cái quả đó là quả của khổ đế. Và bây giờ chúng ta chưa ngộ tứ thánh đế, rồi chúng ta tạo những thiện nghiệp, chúng ta tạo thiện nghiệp như bố thí giữ giới gì đó, và chúng ta sẽ tiếp tục tương lai để chúng ta sanh về sáu cõi chư thiên hay cõi người, chúng ta có cái ngũ uẩn, tiếp tục chúng ta khổ đế nữa, có ngũ uẩn là khổ đế. Hay là giờ chúng ta tu thiền, chúng ta chứng được ngũ thiền hay là bát thiền, chúng ta sanh về cõi phạm thiên sắc giới hay là vô sắc giới, đó là có ngũ uẩn, hay là cõi vô sắc gọi là tứ uẩn. Thì như vậy chúng ta cũng mang cái danh sắc này cũng là khổ đế tiếp tục. Thì chúng ta thấy trong đời sống này đó, chúng ta ngày nào chúng ta chưa ngộ tứ thánh đế, chúng ta chưa hành trì xong bát chánh đạo, thì chúng ta chỉ có gieo, chúng ta chỉ tạo cái nhân tập đối đế, rồi tương lai chúng ta có ngũ uẩn để chúng ta khổ đế, cứ khổ đế tập đế, khổ đế tập đế, nhiều đời nhiều kiếp chúng ta cứ vậy thôi. À, trừ khi mà có Đức Phật xuất hiện ở đời, Ngài mới chỉ cho chúng ta thấy rõ được khổ đế như thế nào và cái nguyên nhân nào đưa đến khổ đế, đó là tập đế, nó thuộc về tham ái. À, bây giờ Đức Phật chỉ cho chúng ta một cái con đường để chúng ta đi, để chúng ta đạt đến Niết Bàn, để chúng ta diệt khổ đế và tập đế, để chúng ta không còn cái ngũ uẩn này nữa, chúng ta không còn tham ái nữa, để chúng ta chứng được gọi là diệt đế, gọi là Niết Bàn, không còn bị sanh già bệnh chết nữa. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta không gặp được chánh pháp, thì chúng ta thấy rằng chúng ta không hành trì bát chánh đạo, thì chúng ta chỉ có tạo cái nhân tập đế thôi, để kết quả tương lai chúng ta khổ đế nữa. Và bây giờ cái đế thứ ba mà Đức Phật dạy đó, tức là diệt thánh đế. Diệt thánh đế là gì? Tức là từ bỏ ái tham, tức là Niết Bàn. Thì Niết Bàn ở đây đó, thì chúng ta phải hiểu rằng Niết Bàn là một cái trạng thái, Niết Bàn là cái đối tượng của tâm đạo, tâm quả. Trong Niết Bàn thì Đức Phật Ngài không có giải thích nhiều, nhưng khi mà chúng ta đạt được Niết Bàn, chúng ta sẽ cảm nhận được đó. Tại vì Niết Bàn là cái pháp gọi vô vi, khó mà có thể dùng những cái danh từ tục đế mà diễn đạt được Niết Bàn. Thì Niết Bàn đó giống như Ngài Xá Lợi Phất, có người hỏi Ngài Niết Bàn là như thế nào, Ngài nói không còn tham, không còn sân, không còn si là Niết Bàn. Thì chúng ta hiểu vậy, Niết Bàn tức là cái trạng thái tịch tịnh. Thì đây Niết Bàn chúng ta hiểu, Đức Phật dạy trong kinh có hai loại Niết Bàn, đó là hữu dư y Niết Bàn và vô dư y Niết Bàn. Hữu dư y Niết Bàn là gì? Tức là khi chúng ta thực hành tứ niệm xứ, chúng ta giác ngộ tứ thánh đế, tứ đạo tứ quả sanh khởi, chúng ta chứng ngộ Niết Bàn, chúng ta trở thành một vị A-la-hán. Khi mà chúng ta chứng thành một vị A-la-hán rồi, nhưng mà cái tuổi thọ chúng ta còn, chúng ta chưa có viên tịch Niết Bàn, thì như vậy gọi là hữu dư y Niết Bàn. Thứ hai nữa đó là gì? Thứ hai gọi là vô dư y Niết Bàn, tức là những vị A-la-hán các ngài sống hết tuổi thọ và các ngài viên tịch Niết Bàn, tức là các ngài không còn ngũ uẩn nữa, cái ngày không còn tái sanh nữa, như như vậy gọi là vô dư y Niết Bàn. Thì Niết Bàn chúng ta hiểu gồm có hữu dư y Niết Bàn và vô dư y Niết Bàn. Còn trong lúc mà chúng ta nói cái đối tượng tu tập đó, thì chúng ta nói ba. Thứ nhất là vô tướng Niết Bàn, thứ hai là vô ái Niết Bàn, thứ ba là không tánh Niết Bàn. Thế nào gọi là vô tướng Niết Bàn? Khi mà chúng ta thực hành tứ niệm xứ, chúng ta nhận thức được cái danh và sắc này là vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng mà đối với những hành giả mà có đức tin mạnh, thì trong tam tướng đó, cái hành giả đó nhận thức về cái tam tướng vô thường, nó hiện rõ rệt hơn là cái tướng khổ, khổ và cái tướng vô ngã. Và khi người đó thấy được danh và sắc này sanh diệt liên tục là vô thường, người đó nhàm chán, chứng được Niết Bàn, thì cái Niết Bàn này chứng đạt được đó, thì gọi là vô tướng Niết Bàn. Thứ hai nữa là vô tánh niết, vô ái niết bàn á, tức là những cái hành giả tu tập tứ niệm xứ thấy được danh và sắc này vô thường, khổ, vô ngã, nhưng mà thấy được cái đặc tướng khổ nó nổi bật hơn là cái đặc tính vô thường và vô ngã. Và người này thấy được thân và tâm này, danh và sắc này, ngũ uẩn này là khổ đau, luôn luôn được, luôn luôn bị bức bách, người này nhàm chán đối với ngũ uẩn và chứng ngộ được niết bàn. Thì những người này đó, họ thấy cái khổ tướng nó mạnh hơn là cái tướng vô thường, cái tướng vô ngã. Thì cái người này á, chứng đạt do thấy khổ tướng mạnh, thì cái người này họ chứng đạt Niết Bàn, như vậy gọi là vô ái Niết Bàn. Thứ ba là không tánh Niết Bàn, tức là cái người này họ tu tập tứ niệm xứ, họ ghi nhận, họ thấy được danh và sắc ngũ uẩn này là vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng mà cái người thứ ba này họ thấy được cái đặc tướng vô ngã nó rõ rệt, nổi bật hơn là vô thường, khổ. Và khi người này thấy được cái ngũ uẩn này là rỗng không vô ngã, người này nhàm chán đó đối với ngũ uẩn và chứng ngộ niết bàn, thì cái hạng thứ ba này gọi là không tánh niết bàn. Thì chúng ta tu tập tứ niệm xứ đó, tức là chủ yếu chúng ta ghi nhận để làm gì? Để thấy được ngũ uẩn danh và sắc này là vô thường, là khổ, là vô ngã. Mà xưa giờ chúng ta cứ nghĩ rằng cái thân ngũ uẩn này là thường, lạc, ngã, đó là điên đạo tưởng. Từ đó chúng ta mới tham ái bám chắc vào cái thân này gọi là tập đế. Thì bây giờ Đức Phật dạy chúng ta đó, tu tập là để chúng ta nhận thức được tam tướng. Nên khi chúng ta tu thiền á, và chúng ta tứ niệm xứ là chúng ta theo dõi một cách đơn thuần, để lâu ngày chúng ta thấy được cái sự thay đổi của danh sắc, cái sự khổ đau của danh sắc, cái sự vô ngã của danh sắc, để trí tuệ chúng ta phát sanh. Tu thiền tệ là để cho tuệ phát sanh. Và trước khi mà chúng ta muốn cho tuệ phát sanh đó, thì chúng ta phải có thái độ đúng đắn gọi là chánh niệm. Khi cho chánh niệm đó, chúng ta biết mỗi đối tượng đang diễn ra như là, khi đó chúng ta sẽ thấy những cái đặc tướng nó hiện rõ như thế nào. Tức là chúng ta tu tập là chúng ta trải qua từng giai đoạn. Và khi mà chúng ta thấy được cái bản chất vô thường, khổ, vô ngã đó, người đó chúng ta mới nhàm chán được. Bây giờ chúng ta nói trên lý thuyết, chúng ta nói thân này là vô thường, chúng ta đang nói theo cái pháp học, chúng ta nghe chứ không phải là chúng ta chứng ngộ. Chúng ta nói thân này là khổ, cái đó là chúng ta nói là theo kinh đó. Chúng ta nói thân này là vô ngã, là chúng ta đang nói trên pháp học, tại học tự tư thôi chứ chưa phải là tại tu. Chúng ta muốn có tại tu là chúng ta phải cảm nhận bằng cái chánh niệm, trực nhận trí tuệ chúng ta cảm nhận cái sự vô thường, sanh diệt như thế nào, khổ đau như thế nào, vô ngã như thế nào, không phải qua lý thuyết, không phải qua cái sự mà học hỏi trong kinh điển. Thì như vậy chúng ta mới nhàm chán được ngũ uẩn. Thì đây chúng ta thấy rằng á, nếu mà chúng ta đề cập đó, tu tập chứng mà chúng ta đạt đến niết bàn như là vô tướng niết bàn, vô ái niết bàn hay là không tánh niết bàn á, thì cái người mà có đức tin mạnh á, thì sẽ thấy rõ được cái tính chất vô thường, thì cái người đó sẽ đạt đến gọi là vô tướng niết bàn. Còn cái người mà định mạnh á, họ sẽ thấy cái sự khổ trong tam tướng, thì cái người này họ sẽ đạt được vô ái niết bàn. Còn cái người mà có trí tuệ nhiều á, tuệ nhiều tuệ mạnh á, thì cái người này họ sẽ thấy được cái bản tánh rỗng không của danh và sắc ngũ uẩn, thì cái người này sẽ đạt đến gọi là không tánh niết bàn. Thì cách mà chúng ta tu tập đó, tất cả chúng sanh hay là nói chung tất cả những người nào đệ tử của Đức Phật mà giác ngộ niết bàn thì cũng qua phải thấy ba tâm tướng, phải thấy ba tâm tướng, nhưng mà tùy theo cá tánh. Có người đức tin mạnh thì thấy vô thường, người định mạnh thì thấy khổ tướng mạnh, còn cái người mà trí tuệ nhiều thì thấy vô ngã mạnh. Thì thấy cái tướng nào cũng được cả. Thì chúng ta thấy một tướng thì chúng ta cũng thấy được hai tướng kia. Chúng ta thấy vô thường là chúng ta cũng thấy khổ, chúng ta cũng thấy vô ngã. Nhưng mà chúng ta thấy vô thường nó nổi bật hơn là khổ vô ngã. Khi mà chúng ta thấy được khổ thì chúng ta cũng thấy vô thường, chúng ta cũng thấy vô ngã, nhưng mà cái khổ chúng ta thấy nổi bật hơn. Khi mà chúng ta thấy vô ngã thì chúng ta cũng thấy vô thường, chúng ta cũng thấy khổ, nhưng mà cái vô ngã nó sẽ nổi bật hơn. Khi mà chúng ta hiểu ngộ được tam tướng, khi mà chúng ta ghi nhận rằng đó, chúng ta tu qua từng giai đoạn, chút xíu nữa sư sẽ trình bày, chúng ta ghi nhận đó, từ cái giai đoạn thấp đến cao, chứ không phải bây giờ chúng ta vô cái chúng ta nhận thức được vô thường, khổ, vô ngã được. Trừ khi bậc thánh Tu Đà Hoàn á, cái ngài đã chứng được Tu Đà Hoàn rồi, bắt đầu tiếp tục ngài tu tứ niệm xứ nữa đó, để ngài lấy danh và sắc này. Nhưng mà cái ngài không có ghi nhận giống như chúng ta, đây là cứng mềm nóng lạnh, hay là đây là tâm, đây là thọ, mà các ngài lấy cái tam tướng để các ngài ghi nhận, lấy cái tướng vô thường các ngài quan sát, các ngài lấy cái tướng khổ các ngài quan sát, các ngài thấy cái lấy cái tướng vô ngã các ngài quan sát. Bởi vì chúng ta thấy bậc Tu Đà Hoàn mà để tu đến Tư Đà Hàm mau hay là đến A-la-hán chúng ta thấy dễ, còn chúng ta mà để đạt đến Tu Đà Hoàn khó, thì chúng ta phải hiểu vậy. Thì khi mà chúng ta ở đây sư vừa đề cập đến diệt đế là chúng ta phải hiểu rằng đó là niết bàn, Cái đế thứ tư nữa là gì? Tức là đạo đế. Đạo đế tức là con đường bát chánh đạo hay bát thánh đạo, được rồi, sư đã trình bày các phần tử chúng ta đó. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đó là con đường dẫn đến niết bàn. Thì đạo đế không phải là tạo ra niết bàn. Chúng ta phải hiểu khổ đế là do tập đế tạo ra, tức là tập đế là nhân, khổ đế là quả. Còn diệt đế là niết bàn. Đạo đế là con đường chỉ dẫn đến niết bàn thôi, chứ không phải là tạo ra niết bàn. Tại niết bàn là pháp vô vi, không phải không có cấu tạo. Pháp hữu vi mới có duyên cấu tạo, còn pháp vô vi niết bàn là không có phải do duyên cấu tạo. Tức là giờ chúng ta cần phải hiểu, giống như có một cái cổng thành, giống như có một cái cung điện, thì cái con đường mà dẫn đến cung điện á, có một cái con đường dẫn đến cung điện. Con đường không phải là tạo ra cung điện, mà con đường chỉ là dẫn đến cung điện thôi. Như thế nào cũng vậy, đạo đế không phải là con đường, không phải là tạo ra tập đế, không phải tạo ra diệt đế niết bàn, mà đạo đế chỉ là con đường dẫn đến niết bàn. Tại vì niết bàn là pháp vô vi mà đâu phải tạo ra được, thì chúng ta phải cần hiểu vậy. Thì đây đợt rồi đó, sư có trình bày về bát chánh đạo đó, chúng ta đã hiểu rồi. Thì bây giờ sư sẽ trình bày cái phương pháp để chúng ta tu tập. Và chúng ta tu tập như thế nào là chúng ta đang đi trên con đường gọi là tính thánh đế. Thì đây Đức Phật có dạy rằng khổ đế cần phải liễu chi, tập đế cần phải diệt trừ, diệt đế cần phải tác chứng, và đạo đế cần phải tu tập. Để chúng ta tu tập tứ thánh đế, chúng ta tu tập tứ niệm xứ, tức là chúng ta tu tập bát chánh đạo mà đơn rồi sẽ có trình bày đó. Tức là bát chánh đạo chúng ta nói, chúng ta tu tập qua hai giai đoạn, tức là bát chánh đạo hiệp thế, đó là giai đoạn đầu. Bát chánh đạo siêu thế là giai đoạn thứ hai. Và bát chánh đạo siêu thế tức là cái thành quả của sự tu tập, chứ không phải là trong lúc chúng ta đang tu tập. Mà chúng ta tu tập đó, tức là chúng ta tu theo con đường gọi là bát chánh đạo hiệp thế, đó là chúng ta đang tu tập. Còn bát chánh đạo siêu thế, đó là chúng ta cái thành quả gọi là tu chứng. Nó thuộc về pháp thành chứ không phải là pháp hành. Trong giáo pháp của Đức Phật, Đức Phật chúng ta hiểu pháp học, pháp hành và pháp thành. Pháp học là gì? Pháp học tức là tam tạng kinh điển, tạng kinh, tạng lực, tạng vi diệu pháp, hay là chú giải của các bậc thánh, đó là pháp học. Pháp hành là gì? Pháp hành tức là bát chánh đạo. Pháp thành là gì? Pháp thành tức là bốn đạo, bốn quả và niết bàn. Thì bốn đạo ở đây đó tức là bát chánh đạo siêu thế. Còn chúng ta thực hành bát chánh đạo là chúng ta thực hành bát chánh đạo hiệp thế, tức là tứ niệm xứ. Để rồi sư có trình bày về bát chánh đạo. Thì bây giờ sư sẽ trình bày lại tu tứ niệm xứ, tức là bát chánh đạo, cho chúng ta hiểu là cái ý nghĩa, rồi sư sẽ trình bày trong cái tứ đế. Bây giờ có một cái cảm giác của tâm, giống như là cái niềm vui này. Đang có niềm vui đó, chúng ta là hành giả tứ niệm xứ, chúng ta quán thọ quán niệm xứ. Chúng ta thấy cái niềm vui đó, chúng ta ghi nhận, chúng ta quan sát, mà chúng ta không có tham, không có sân. Chúng ta biết cái niềm vui một cách rõ ràng đang diễn ra, đó là chúng ta đang phát huy chánh niệm. Có niềm vui đó, chúng ta an trú trên cái niềm vui đó, đó là chúng ta đang có chánh định. Đang có niềm vui đó, tâm chúng ta hướng đến cái niềm vui đó, chúng ta không hướng đi đâu khác. Trong lúc đó chúng ta có chánh tư duy. Chánh tư duy tức là hướng đến. Được rồi, sư đã trình bày các tử chúng ta. Có cái niềm vui, cái cảm giác đó, chúng ta tinh tấn nỗ lực để cho niệm được nhạy bén, định được vững chắc, và tâm hướng đến cái niềm vui đó, thì trong lúc đó chúng ta có tinh tấn. Lúc đó chúng ta nỗ lực là gọi là chánh tinh tấn. Chúng ta tinh tấn như vậy tức là thiện pháp nó sanh, gọi là chánh tinh tấn. Có cái niềm vui đó, chúng ta thấy được cái niềm vui này nó sanh lên, rồi nó thay đổi, nó diệt, liên tục thay đổi, nó sanh diệt bức bách, và nó do duyên mà có. Nó là rỗng không, nó là vô ngã, không có đàn ông, không có đàn bà, không phải anh, không phải chị. Đó là chúng ta đang có chánh kiến. Thì chúng ta đang tu tập thọ quán niệm xứ, tức là chúng ta thấy được trong lúc đó chúng ta có chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Và trước khi chúng ta tu tập tới niệm xứ, sáng chúng ta đã thọ bát, chúng ta đã thọ giới, chúng ta có chánh nghiệp, chánh ngữ và chánh mạng. Thì như vậy tức là chúng ta có tám chi phần của bát chánh đạo hiệp thế. Chúng ta tu bát chánh đạo hiệp thế đó. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy rằng bát chánh đạo chúng ta cần phải tu tập. Thì bây giờ sư sẽ trình bày trong lúc mà chúng ta nói theo tứ đế. Đức Phật dạy rằng này các tỳ kheo, khổ đế cần phải liễu chi. Thì như thế nào gọi là liễu chi? Thế nên Đức Phật dạy cho chúng ta đó, khổ đế là gì? Nãy sư có trình bày khổ đế tức là năm thủ uẩn này là khổ. Đức Phật dạy chúng ta phải cần biết rõ khổ đế, phải cần liễu chi khổ đế. Thì trong lúc mà chúng ta đó, liễu chi là gì? Tức là chúng ta quan sát sắc thọ tưởng hành thức này, chúng ta chánh niệm. Cái người niệm thân tức là liễu chi về cái khổ đế bằng thân tứ niệm xứ, thân quán niệm xứ, cứng mềm nóng lạnh, cái sự chuyển động, cái người đó đang liễu chi về cái sắc pháp. Và cái người mà tu thọ quán niệm xứ đó liễu chi về cái cảm giác của tâm buồn vui hay là thản nhiên, nó thuộc về danh pháp thì nó là khổ đế. Mà và cái người mà niệm tâm á, quan sát về gọi là thức uẩn, nó thuộc về danh pháp là khổ đế. Còn cái người niệm pháp tức là quan sát về hành uẩn hoặc là tưởng uẩn. Thì chúng ta thấy rằng trong niệm xứ, trong bốn niệm xứ thì tùy theo chúng ta tu cái xứ nào cũng được. Thì đây Đức Phật mới dạy rằng khổ đế cần phải liễu chi. Thì bây giờ chúng ta trong lúc mà chúng ta chánh niệm để chúng ta biết rõ cái ngũ uẩn này như thế nào là chúng ta đang liễu chi khổ đế. Thì cái liễu chi ở đây đó tức là chúng ta phải hiểu Đức Phật dạy tới cái giai đoạn gọi là thành quả rồi. Thì giờ chúng ta muốn đạt được đến giai đoạn liễu chi á, thì chúng ta phải tu tập tứ niệm xứ qua từng giai đoạn. Thứ nhất là chúng ta phải có tưởng chi trước, rồi qua giai đoạn chúng ta có thức chi, có thức chi rồi chúng ta mới tuệ chi, tuệ chi rồi chúng ta mới có thắng chi, thắng chi rồi chúng ta mới có liễu chi. Tức là chúng ta mới mà sao chúng ta có thể đạt đến liễu chi. Liễu chi ở đây là Đức Thế Tôn mà dạy về cái thành quả chúng ta tu tập. Vậy tưởng chi là gì? Cái người niệm thân, thân quán niệm xứ, liễu chi sắc pháp, trong lúc đi đứng nằm ngồi thấy được sự cứng mềm, chúng ta biết rõ bằng chánh niệm, tỉnh giác và chúng ta có sự nỗ lực. Thì cái sự cứng mềm đó là nó thuộc về chất đất, nóng lạnh nó thuộc về chất lửa, và sự chuyển động thuộc về chất gió, và sự kết dính nó thuộc về chất nước. Thế nên chúng ta thấy rằng trong lúc mà chúng ta biết được cứng mềm nóng lạnh, tại sao chúng ta biết được cứng mềm nóng lạnh? Tại trước kia chúng ta đã từng biết cứng mềm nóng lạnh, bây giờ chúng ta biết lại đó, cái nó biết nó bằng tưởng thôi. Cái đầu chúng ta chưa có trí tuệ. Đầu tiên là chúng ta phải dùng tưởng chi. Tuy rằng trong đó có niệm, niệm nó luôn luôn nó đi chung với tưởng và thức, nhưng mà trong lúc đó chúng ta chưa thức chi được, tại vì chúng ta mới tu tập, chúng ta chỉ biết đây là cứng mềm nóng lạnh. Tại sao chúng ta biết? Tức là chúng ta trước kia chúng ta đã ghi nhận được cứng mềm nóng lạnh, thì trong lúc này gọi là tưởng chi. Cái tưởng này á, từ từ chúng ta phát huy, tưởng là thiện, phát huy từ từ để chúng ta đến liễu chi, chứ không phải là tưởng bình thường trong cuộc sống chúng ta. Tưởng bình thường là phần lớn là chúng ta tưởng bất thiện, tưởng sai, còn cái tưởng này là cái tưởng chánh tưởng. Nhưng mà đầu tiên chúng ta biết cứng mềm nóng lạnh đó là thuộc về tưởng chi. Là cái người mình niệm thọ đó, thấy được cái vui, buồn, thản nhiên, người ta ghi nhận, người ta biết rõ. Thì tại sao chúng ta biết đây là vui, đây là buồn, đây là thản nhiên? Tức là chúng ta đã biết được rồi, trước khi chúng ta biết rồi, giờ chúng ta biết lại. Thì giờ chúng ta biết bằng tưởng và niệm, bằng định. Thì như vậy cũng được gọi là chúng ta biết bằng tưởng chi, chứ chưa phải là liễu chi hay là tuệ chi hay là thích chi. Là cái người tu tâm quán niệm xứ ghi nhận biết mỗi cái thực tánh riêng, đây là trạng thái vô tham là không dính mắc, trạng thái tham là sự dính mắc, trạng thái vô sân là sự mát mẻ, cái trạng thái sân là sự bất mãn khó chịu. Tại sao chúng ta biết đây là tham là dính mắc, vô tham là không dính mắc? Tại trước khi mình đã biết là mình đã ghi nhận một hai lần rồi, bây giờ chúng ta biết lại thì chúng ta biết bằng niệm và tưởng. Thì như vậy gọi là tưởng chi. Và cái người niệm pháp biết đây là sắc thọ tưởng hành thức. Tại sao biết? Tức là trước kia đã biết, bây giờ biết lại bằng chánh niệm, bằng tưởng. Biết như vậy gọi là tưởng chi. Thì khi mà chúng ta tu tập thời gian á, tưởng chi á, tới giai đoạn qua thứ hai, tới giai đoạn thứ hai là chúng ta bước thêm một bước nữa là thức chi. Thức chi là gì? Trong lúc chẳng hạn như cứng mềm, trước kia chúng ta chỉ biết cứng mềm thôi, cái đó gọi là tưởng chi. Bây giờ cứng mềm mà chúng ta còn thấy được cái tâm đang biết cái sự cứng mềm đó. Chúng ta trong lúc là chúng ta thấy chỉ có tâm nó đang biết sự cứng mềm thôi, chứ không có ai biết hết. Thì qua cái giai đoạn này cao cấp hơn gọi là thức chi, tức là thức biết chỉ là biết thôi đó, mà biết luôn cả cái tâm nó đang biết đối tượng. Thì như vậy gọi là thức chi đó, chúng ta có giai đoạn cao cấp hơn. Tại bây giờ chúng ta tu thọ quán niệm xứ, thì trong lúc có một cái niềm vui, nỗi buồn hay là sự thản nhiên đó, thì khi đó chúng ta, trước kia thì chúng ta chỉ có tưởng chi, chúng ta chỉ biết là cảm giác vui, cảm giác buồn, cảm giác thản nhiên. Và bây giờ chúng ta còn thấy, vừa thấy thêm một phần nữa, chúng ta vừa biết đây là vui, buồn, thản nhiên, mà chúng ta còn thấy được cái tâm nó đang biết cái thản nhiên đó, cái tâm nó đang biết cái sự vui đó, cái tâm nó đang biết cái sự buồn đó, có một cái tâm nó đang biết, thì cái tâm biết đó chúng ta thấy được cái tâm này đang biết đối tượng thôi, không có ai biết hết. Trong lúc đó là chúng ta đang thức chi, cho nên chúng ta tu trải qua từng giai đoạn. Có người niệm tâm đầu tiên thì chỉ có tưởng chi, tức là chỉ có tham hay vô tham chúng ta biết rõ. Thì khi mà chúng ta biết rõ như vậy đó, thì như vậy mới gọi là tưởng chi thôi, chưa có thức chi. Khi mà chúng ta thấy cái trạng thái vô tham là không dính mắc, trạng thái tham là dính mắc, và chúng ta còn thấy được một cái tâm nó đang biết cái tâm vô tham đó, cái tâm nó đang biết cái tâm tham đó, tức là chúng ta thấy luôn được cái tâm nó đang biết đối tượng đó. Thì cái tâm biết đối tượng đó đó, thì nó thuộc về thức chi. Thì qua giai đoạn này chúng ta thấy, chúng ta tu đến giai đoạn cao cấp hơn, chúng ta vừa thấy được đối tượng và chúng ta thấy luôn cái tâm nó đang biết đối tượng đó. Thì như vậy cái giai đoạn thứ hai là chúng ta đạt đến giai đoạn gọi là thức chi. Thì khi mà chúng ta tu tập đến một giai đoạn nữa đó, thì chúng ta sẽ cao cấp hơn nữa, tức là qua giai đoạn gọi là tuệ chi. Tuệ chi là gì? Tức là đầu tiên chúng ta tu thân quán niệm xứ, chúng ta chỉ đầu tiên chúng ta tưởng chi, chỉ biết là đây là cứng, đây là mềm, đây là nóng, đây là lạnh. Qua giai đoạn thức chi, chúng ta thấy được có một cái tâm nó biết sự cứng mềm nóng lạnh đó, không ai biết hết, đó là thức chi. Qua giai đoạn chúng ta thấy được cái sự sanh diệt, cái sự sanh diệt của cái cứng mềm, cái sự sanh diệt của cái tâm biết đó, và chúng ta thấy được cái sự sanh diệt đó có sự bức bách trong cái cứng mềm, trong cái tâm đang biết đối tượng đó, có sự bức bách khổ đau. Và chúng ta thấy được cái sự cứng mềm và cái tâm đang biết sự cứng mềm đó không phải của ai, do duyên mà có, hết duyên nó diệt. Qua giai đoạn này chúng ta đạt đến gọi là tại chi. Thì tại chi tức là chúng ta đã liễu ngộ được tam tướng. Và khi mà chúng ta tu tập thọ quán niệm xứ, thì cái người tu tập đầu tiên chúng ta thấy rằng chỉ có tưởng chi, tức là chúng ta thấy vui, buồn, thản nhiên. Và chúng ta tu tập đến thức chi, chúng ta thấy được cái vui, buồn, thản nhiên, mà chúng ta còn thấy luôn cái tâm nó đang biết cái sự vui, buồn, thản nhiên đó, không có ai hết, thức chi. Tới giai đoạn thứ ba là chúng ta thấy được cái sự sanh diệt của cái thản nhiên, cái sự vui buồn và cái sự ưu tư. Và chúng ta thấy luôn cái tâm đang biết cái sự vui buồn và cái sự thản nhiên nữa, nó luôn luôn nó sanh diệt, nó làm cho bức bách khổ đau, và do duyên mà có, nó là rỗng không vô ngã. Thì qua giai đoạn này đó, cái người tu gọi là thọ quán niệm xứ, tới giai đoạn gọi là tuệ chi đó. Để khi mà chúng ta tu tập về tâm quán niệm xứ, thì đầu tiên chúng ta chỉ có thấy là tưởng chi, chúng ta thấy được trạng thái vô tham là không dính mắc, trạng thái tham là dính mắc. Và chúng ta tu đến giai đoạn thứ hai là chúng ta thấy được có một cái tâm nó biết cái trạng thái không dính mắc đó, và có cái tâm nó biết cái trạng thái đang dính mắc đó, và không có ai cả. Qua giai đoạn này là chúng ta đã có thức chi. Đến giai đoạn thứ ba đó, chúng ta vừa thấy được cái tâm vô tham, cái tâm tham, và cái tâm biết cái tâm tham, và cái tâm biết tâm vô tham đó luôn luôn sanh và diệt liên tục, và luôn luôn sự sanh diệt bức bách và cái bản chất rỗng không do duyên mà có, bản chất là vô ngã. Thì như vậy tức là chúng ta qua giai đoạn gọi là chúng ta tuệ tri, tức là chúng ta tu tập rồi chúng ta trải qua từng giai đoạn. Rồi bây giờ sẽ trình bày về pháp quán niệm xứ cũng thế, tức là đầu tiên chúng ta chỉ có thấy sắc thọ tưởng hành thức, đó là tưởng chi. Qua giai đoạn thức chi là chúng ta thấy có một cái tâm nó đang biết sắc thọ tưởng hành thiết thức, tức là tâm đang biết năm uẩn, gọi là thức chi. Rồi tới giai đoạn thứ ba tức là có tuệ chi đó, tức là chúng ta thấy được năm uẩn và cái tâm biết năm uẩn đó liên tục sanh diệt, là khổ đau, là vô ngã, rỗng không, không có ai hết. Chúng ta thấy được tam tướng thì qua giai đoạn đó gọi là tuệ chi. Thì chúng ta tu tức là chúng ta phải từ thấp đến cao, chứ không thể nào mà chúng ta vô cái chúng ta thấy tam tướng được. Thì khi mà chúng ta tu tập đến giai đoạn mà tuệ chi đó, tức là cái tuệ chúng ta nó già mạnh, là bắt đầu nó thấy được vô thường, khổ, vô ngã liên tục như vậy. Thì khi đó chúng ta sẽ nhàm chán, ly tham đối với ngũ uẩn này, từ đó tâm đạo sanh lên. Tâm đạo gọi là bát chánh đạo siêu thế, sanh lên bất cảnh niết bàn, để đoạn những cái kiết sử như thân kiến hoài, nghi giới cấm thủ. Chúng ta trở thành một bậc thánh tu đồ quần, gọi là thắng chi. Thắng chi là chỉ cho những cái bậc hữu học từ tu đồ quần, tư đà hàm tới a na hàm, gọi là thắng chi. Thắng chi tức là các ngài đã thấy được niết bàn, nhưng mà các ngài thấy niết bàn một lần, hai lần, ba lần, chưa đoạn hết những cái phiền não kiết sử, nên chưa được gọi là liễu chi. Giống như bậc thánh tu đồ quần á, khi mà chúng ta tu tập tứ niệm xứ mà chúng ta thấy được tam tướng rồi đó, thì niết bàn mà chúng ta biết được niết bàn đầu tiên á, thì cái đó cái tâm đạo, cái tâm siêu thế của bát chánh đạo, nó có công năng nó diệt trừ ba cái kiết sử, đó là thân kiến hoài, nghi giới cấm thủ. Thì khi mà chúng ta trở thành bậc thánh thì ba cái kiết sử này đó, do tâm đạo tâm quả diệt, thì tương lai không còn sanh lại nữa. Giống như bậc thánh tu đồ quần không còn thân kiến, còn chúng ta thì vẫn còn thân kiến. Bậc tu đầu quần không có chấp vào sắc thọ tưởng hành thức là tự ngã nữa, các ngài không còn chấp như vậy, nên các ngài không bao giờ có thân kiến. Và bậc thánh tu đầu quần không còn hoài nghi đối với Phật với pháp với tăng nữa, mà chúng ta còn hoài nghi vì chúng ta chưa chứng ngộ. Có những lúc mà người cư sĩ chúng ta vẫn tu, vẫn giữ giới, vẫn hành thiền, vẫn làm những công đức phước báo, nhưng có những trường hợp cái bệnh nó cứ đến chúng ta, rồi chúng ta trong gia cảnh chúng ta nó không được ổn định, rồi chúng ta nhiều sự nghịch cảnh đó chúng ta chịu nổi, chúng ta nghi ngờ nhân quả nghiệp báo, chúng ta nói rằng không biết Đức Phật dạy rằng làm thiện được an vui, mà mình làm thiện sao khổ hoài. Thì khi mà chúng ta có những tư tưởng như vậy thôi là đã hoài nghi đối với tam bảo, với lý nhân quả rồi. Thì nên đối với bậc thánh tu đà quần thì các ngài không còn những cái tư tưởng đó, các ngài biết tất cả những gì xảy ra trong đời này đều có nhân quả nghiệp báo hết, chứ không có gì tự nhiên hết. Mà các ngài đã chứng ngộ được đạo quả niết bàn thì ngài đã cảm nhận được pháp, các ngài đã trải nghiệm được pháp, các ngài tin là do thấy chứ không phải là do nghe người khác nữa. Còn chúng ta tin bây giờ là chúng ta nghe lời dạy Đức Phật chúng ta tin, chứ chúng ta chưa có chứng ngộ, chúng ta chưa có trải nghiệm, nên cái niềm tin chúng ta còn bị lung lay dao động. Còn đó bậc thánh tu đà quần khác. Chẳng hạn chúng ta thấy rằng á, thời Đức Phật có một vị thánh cư sĩ gọi là Thiện Giác. Trong lúc đến mà nghe Đức Phật thuyết pháp xong chứng đạo quả tu đà quần á, cái vị Thiện Giác cùi này đó là một cư sĩ bị bệnh cùi mới đi về. Thì khi đó Ma Vương mới giả ra 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp giống như Đức Phật vậy. Thì Ma Vương mới nói rằng khi nãy đó Như Lai dạy cho con các pháp hữu vi là vô thường, nhưng thật sự cũng có cái thường nữa. Con hãy nói giống như Như Lai như vậy, phải có suy nghĩ như vậy, thì ta sẽ làm cho con hết cùi và cho con được giàu có. Thì cái vị Thiện Giác này đó biết hiểu được đây là Ma Vương chứ không phải là Phật. Khi đó cư sĩ Thiện Giác nói ngươi là Ma Vương thì Ma Vương lập tức biến mất. Thì Ma Vương giả 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, có hào quang, rồi bay trên hư không cũng giống như vậy. Nhưng mà gặp chúng ta thì sao? Nếu mà người cư sĩ chúng ta không có học pháp, hay là chúng ta không hiểu pháp, thì chúng ta lại tin những cái, thích tin những cái quyền quật. Tại vì chúng ta nhớ rằng, những đạo sĩ họ vẫn có thần thông, họ vẫn có sự biến hóa. Nên trong Phật giáo, Đức Phật không cho phép các vị tỳ kheo sử dụng thần thông. Trừ khi là Ngài Mục Quyền Liên thì Đức Phật cho phép. Còn những vị tỳ kheo nào sử dụng thần thông, có những trường hợp đặc biệt Đức Phật mới cho phép. Còn không là Đức Phật không cho phép sử dụng thần thông để hóa độ người khác. Thì đây chúng ta nhớ rằng, nếu mà bây giờ chúng ta đó, thí dụ, bây giờ sẽ thí dụ ở Việt Nam chúng ta giờ có một cái vị A-la-hán, cái Ngài tu thiền thần quán, cái Ngài chứng diệt tham sân si, là một vị A-la-hán gọi nhất minh thôi, không có thần thông, không có lục thông gì hết. Chỉ người bình thường giống như mình thôi, nhưng mà các Ngài đoạn hết tham sân si, ngồi ở đó. Có một cái vị ngoại đạo, tức là một vị đạo sĩ, có ngũ thông, tức là dùng thần thông bay giữa hư không, giả 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, ngồi trên hư không đó thuyết pháp cái gì chúng ta cũng nghe, các vị A-la-hán nói chúng ta không nghe. Vị A-la-hán kêu chúng ta ghi nhận thân thọ tâm pháp, chắc chúng ta không chịu, thấy nó bình thường quá. Còn có vị đạo sĩ này có thể nói là các con hãy tu theo ta về một cảnh giới nào đó, ta sẽ dẫn các con đi, thì chúng ta pháp thích liền. Tại vì chúng ta không có học pháp và chúng ta chưa chứng ngộ, thì chúng ta thấy rằng bậc thánh Tu Đà Hoàn á, các ngài đó không có bị lầm lạc cái niềm tin đối với Phật pháp tăng á, các ngài vững lắm. Nên ác ma đã giả ra 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, nhưng mà vua thiện giác đã biết được các pháp vũ vi là vô thường, mà cư sĩ thiện giác biết được các pháp vũ vi là vô thường. Còn cái ma vương nói ngược lại thì người cư sĩ là nhận thức được, biết đây là ma vương, đây là ngoại đạo rồi, không phải là trong giáo pháp Đức Phật. Nên ở đây đó, chúng ta cũng vậy, chúng ta tu tập và chúng ta phải lấy kinh điển của Đức Phật làm y cứ địa. Ai mà thuyết giảng mà sai kinh là chúng ta biết cái người đó sai. Chúng ta phải y pháp bắt y nhân, chứ chúng ta không có nhìn cái hình thức bên ngoài, chúng ta phải hiểu gì. Thì đây khi mà chúng ta đã hiểu rằng cái bậc thánh Tu Đà Hoàn á, tức là Ngài đã diệt được thân kiến hoài nghi, tức là không còn nghi ngờ đối Phật pháp tăng, và các Ngài đã diệt được giới cấm thủ, tức là những cái hình thức tu tập sai lệch đó, các Ngài không còn bị chấp phải nữa, tức là các Ngài biết chỉ có con đường tứ niệm xứ bát chánh đạo là con đường dẫn đến niết bàn, tại các Ngài đã chứng ngộ rồi. Còn giờ chúng ta lại khác, chúng ta tu tứ niệm xứ vậy chứ ai nói phương pháp khác chúng ta thấy thích hơn, chúng ta bỏ. Hay là có thể ở Việt Nam chúng ta đó, có thể là ở đây không phải là sự bắt bỏ, tức là chúng ta chấp nệ vào cái sự ăn uống, chúng ta cho rằng ăn rau cải mới tu, thì như vậy tức là chúng ta rơi vào cái vấn đề giới cấm thủ. Hay là chúng ta chỉ có lễ lại, chúng ta hình thức, chúng ta cúng kiến, chúng ta cầu nguyện, chúng ta cho như vậy là tu, tức là chúng ta rơi vào giới cấm thủ. Còn khi nào chúng ta đi theo con đường bát chánh đạo á, thì chúng ta mới không có rơi vào giới cấm thủ. Chúng ta phải nhớ. Có nhiều những lúc mà chúng ta ngồi thiền cũng vậy, chúng ta phải chấp ngồi cái tư thế chẳng hạn kiết già mới được, bán già không được. Ví dụ chúng ta bệnh làm sao? Không là mấy người bệnh tu không được. Chánh niệm tức là chúng ta đi đứng nằm ngồi, chúng ta thường luôn chánh niệm. Chánh niệm là chúng ta chủ yếu là tâm, còn thân chỉ là hình thức. Tuy rằng cái hình thức là chúng ta ngồi kiết già được thì tốt, nhưng mà người nào già ngồi không được thì không cần. Chỉ là chúng ta chấp vào chẳng hạn như là phải ngồi kiết già đó mới là tu, mới là thiền. Còn ngồi bán già không phải là thiền. Thì như vậy chúng ta cũng rơi vào cái vấn đề giới cấm thủ. Chúng ta hiểu gì đó. Tức là chúng ta ngồi bất cứ là cái tư thế nào mà tâm chúng ta phải có một cái thái độ đúng đắn, để chúng ta ghi nhận được thân thọ tâm pháp sanh khởi như thế nào, để thấy được cái thực tánh của chúng là vô thường như thế nào, khổ như thế nào, vô ngã như thế nào. Đó là cái chánh điếu. Chứ đâu phải là thiền, chúng ta chỉ có ngồi, chúng ta nằm cũng là thiền, đứng cũng là thiền, sinh hoạt trong cuộc sống mà chúng ta cũng phải chánh niệm là thiền. Thì đây chúng ta thấy rằng đối bậc thánh Tu Đà Hoàn thì không còn thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ nữa, do các ngài đã chứng được đạo quả niết bàn. Rồi cái vị thánh Tu Đà Hoàn này đó, tiếp tục các ngài tu niệm xứ nữa, nhưng mà các ngài lấy cái tam tướng gọi là tợ chi đó, nhận thức vô thường của vô ngã, mà các ngài chứng được cái đạo siêu thế thứ hai gọi là nhị đạo, thì các ngài trở thành bậc thánh Tư Đà Hàm, tức là giảm nhẹ tham dục và sân. Rồi các ngài tiếp tục tu nữa, để quán được danh và sắc này, tức là vô thường khổ vô ngã, các ngài chứng được cái tam đạo thứ ba gọi là tam đạo thành vị anh hàm, tức là diệt thêm hai các kiết sử nữa, tức là tham dục và sân hạn. Đối với bậc thánh anh hàm thì không còn sân hạn hay là tham dục nữa. Còn bậc tu đầu quần chúng ta thấy vẫn còn có gia đình mà, giống như cấp tu độc và visakha đó. Nhưng mà đối với bậc thánh tu đầu quần thì các ngài không còn tham ác thôi, chứ tham thông thường vẫn còn. Còn chúng ta thì tham ác có, tham thông thường có, sân ác có, sân thông thường có, tà kiến có. Giống như bậc thánh tu đầu quần á, chúng ta thấy là Đức Phật dạy đó, không còn tái sanh vào bốn cõi khổ nữa. Tại sao vậy? Tại vì các ngài không còn tham ác nữa. Tham ác là gì? Không còn trộm cắp nữa, không còn có những tư tưởng mà muốn lấy đồ người khác, không còn tư tưởng mà muốn hại người khác, và không còn cái tư tưởng mà muốn ô nhiễm đến vợ con người khác, tức là tham ác thì các ngài không còn nữa. Bởi vậy những cái nhân ác mà đương xuống cõi khổ thì bậc thánh tu đầu quần không có. Và bậc thánh tu đầu quần á, thì các ngài không còn sanh bốn cõi khổ nữa đó, là do nguyên nhân các ngài đã đoạn cái chủng tử gọi là đưa đến cái ác như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Bậc thánh tu đầu quần không còn vi phạm năm giới của Đức Phật nữa. Nếu mà người cư sĩ chúng ta mà chứng tu đầu quần á, thì năm giới là chúng ta giữ suốt cuộc đời, từ kiếp này sang kiếp khác chúng ta cũng giữ vậy đó, giữ đến ngày mà chúng ta chứng A-la-hán thôi. Còn chúng ta phàm thì chưa chắc. Có nhiều lúc mà những cái sự việc gì xảy ra đó, cũng có thể chúng ta cũng bị phạm, chúng ta đâu giữ trọn vẹn suốt đời được đâu. Có nhiều lúc chúng ta phải phạm mà chúng ta sinh lại. Thì đối với bậc thánh tu đầu quần á, bây giờ có người đến mới nói rằng bây giờ ngươi phải giết con kiến, hoặc là ngươi phải nói dối, còn không ta sẽ giết ngươi, thì bậc thánh tu đầu quần thà chết chứ không bao giờ giết kiến hay là nói dối, thà bỏ sanh mạng. Thì chúng ta thấy rằng cái bậc thánh tu đầu quần không bao giờ còn làm điều ác được nữa, tức là do cái tâm đạo, tâm quả siêu thế nó sanh lên, nó diệt những cái chủng tử ác không còn nữa, thì các ngài đâu có làm được điều đó. Thì bây giờ Đức Phật mới dạy rằng bậc thánh tu đầu quần á, không còn tái sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula nữa, và không quá bảy kiếp vị thánh tu đầu quần sẽ chứng A-la-hán, sẽ viên tịch Niết Bàn. Nên ngày nào mà chúng ta chứng được tu đầu quần thì chúng ta sẽ đỡ đau khổ. Thì đây sẽ đề cập đến cái bậc thánh A-la-hàm á, tức là cái ngài không còn tham dục và sân. Thì nếu mà người cư sĩ chúng ta mà chứng A-la-hàm á, thì chúng ta chỉ sống độc thân thôi, tức là chúng ta không còn tham dục nữa. Sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc chúng ta không thích nữa. Giống như thời Đức Phật có cư sĩ Út Gá, ông có bốn người vợ. Trong lúc mà ông ta đi nghe pháp Đức Thế Tôn ngày thiết, ông ta chứng được A-la-hàm. Ông ta về cái ông ta chia tài sản hết cho bốn cô vợ, rồi ông ta mới đứng ra cưới chồng cho bốn cô. Và ông ta chỉ sống đơn giản thôi, giống như người xuất gia vậy đó. Tuy rằng không xuất gia nhưng mà không có buôn bán hay kinh doanh hay là vợ chồng này kia, tức là sống rất là đơn giản, giống như các ngài đã ly dục rồi. Thì chúng ta hiểu cái bậc thánh A-la-hàm là vậy. Nên bậc thánh A-la-hàm các ngài không còn sanh về cõi dục giới nữa, không còn sanh về cõi người hay sáu cõi chư thiên dục giới, mà các ngài sanh về cõi phạm thiên sắc giới, hay là các ngài chứng thiền thì sanh về vô sắc, cõi vô sắc. Và cái vị A-la-hàm nếu mà tiếp tục tu tập tới niệm xứ nữa đó, và nhận thức được tam tướng vô thường khổ vô ngã của ngũ uẩn này, nhàm chán, bắt đầu chứng cái tâm tứ đạo tứ quả sanh lên, trở thành một vị A-la-hán. Thì khi đó diệt thêm năm kiết sử nữa, đó là gì? Tức là ái sắc, ái vô sắc, vô minh, ngã mạn mà phóng dật. Nên chúng ta thấy rằng những vị tu đồ quần, tứ đà hàm, anh hàm vẫn còn tái sanh mà, vẫn còn vô minh, vẫn còn ái sắc, ái vô sắc, nên vẫn còn tái sanh. Chỉ có bậc thánh A-la-hán mới diệt hết 10 kiết sử, tức là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, tham dục và sân, ái sắc, ái vô sắc, vô minh, ngã mạn và phóng dật. Tức là cái ngày diệt hết 10 kiết sử này, và cái ngày không còn tái sanh nữa. Thì đó là chúng ta hiểu. Thì ở đây Đức Phật dạy rằng á, tại sao mà sư giảng hơi dài chút chỗ này để sư trình bày về cái cách liễu chi. Đức Phật dạy rằng, để các tỳ kheo khổ đế cần phải liễu chi, Thì bây giờ chúng ta muốn được liễu chi giống như vị A-la-hán, tức là nói về cái thành quả. Thì giờ chúng ta tu tập tứ niệm xứ là đầu tiên là chúng ta phải có tưởng chi, rồi tới giai đoạn chúng ta có thức chi, rồi tới giai đoạn chúng ta có tuệ chi, rồi tới giai đoạn chúng ta chứng thánh gọi là thắng chi, rồi đến giai đoạn mà chúng ta trở thành vị A-la-hán mới hoàn toàn gọi là liễu chi. Tức là chúng ta liễu chi khổ đế một cách hoàn toàn trên ba phương diện, đó là tại học, tại hành và tại thành. Mỗi cái đế vậy chúng ta tại chi, tại chi qua ba phương diện thì thành 12 thể, tức là chúng ta trở thành một vị A-la-hán. Thì trong ở đây trong lúc mà chúng ta đang liễu chi á, chúng ta chẳng hạn về chúng ta bây giờ sẽ trình bày cái cách tu tập hiệp thế đi, còn siêu thế thành quả là chúng ta không nói đó. Thì trong lúc mà chúng ta chẳng hạn về chúng ta có tu tập tứ niệm xứ, tưởng chi hay là thức chi hay là tệ chi, thì trong lúc mà chúng ta không có tu tập tứ niệm xứ để trong chánh niệm tỉnh giác, thì trong lúc đó thì sao chúng ta chấp vào sắc thanh hương vị xúc pháp hay là mắt tai mũi lưỡi thân ý năm uẩn này, thì như vậy trong lúc đó là chúng ta đang có tham đắm gọi là tập đế. Thì tập đế là nguyên nhân đưa đến khổ đế. Còn bây giờ chúng ta có tu tập tứ niệm xứ, chúng ta ghi nhận thân thọ tâm pháp, chúng ta chánh niệm, chúng ta tưởng chi, chúng ta thức chi, chúng ta liễu chi hay là chúng ta tuệ chi. Thì khi mà chúng ta tưởng chi, thức chi, tuệ chi đó, thì trong lúc chúng ta chánh niệm bằng cái tâm thiện, trong chánh niệm đó đâu có tham đâu. Trong lúc mới bị tệ chi, hay trong lúc mới bị tưởng chi hay là thức chi thì mới bị cũng không có tham trong đó, chứ đừng nói mà tệ chi. Thì trong lúc chúng ta chánh niệm, chúng ta tỉnh giác, chúng ta nỗ lực như vậy, thì trong lúc khoảng khắc đó chỉ có một tâm thôi, tại tâm nó sanh chỉ có trong thời điểm đó thôi. Tâm này sanh xong rồi diệt mới nhường tâm khác sanh lên. Thì trong lúc mà chúng ta đang chánh niệm thân thọ tâm pháp, thì trong lúc đó chúng ta đang tưởng chi hay là thức chi tệ chi đó, thì cái đó chúng ta không có tham trong đó. Mà không có tham, không có phiền não, thì trong lúc đó chúng ta vừa liễu chi khổ đế, thì chúng ta vừa tưởng chi khổ đế, vừa thức chi khổ đế, chúng ta vừa tệ chi khổ đế, thì trong lúc đó tham ái cũng không có mặt. Thì tham ái không có mặt, Đức Phật dạy rằng này các tỳ kheo, tập đế là tham ái, tập đế cần phải trừ diệt. Vậy trong lúc đó chúng ta đang tưởng chi, thức chi và tệ chi, thì chúng ta trong lúc đó chúng ta cũng đang diệt trừ tập đế. Còn bình thường chúng ta không tu tập tứ niệm xứ thì tức là chúng ta dính mắc vào cái ngũ uẩn, chúng ta tham đắm để cho phiền não nó phát sanh, thì khi đó chúng ta đang phát sanh tập đế. Còn chúng ta đang tưởng chi, chúng ta đang thức chi, chúng ta đang tuệ chi, tức tưởng chi, thức chi, tuệ chi, tức là khổ đế chúng ta đang quan sát. Thì trong lúc đó chúng ta đang quan sát như vậy đó, tức là tập đế không có mặt. Tập đế tức là ái tạm thời không có mặt. Thì đây chúng ta thấy rằng chúng ta tu tập trong lúc đó, đó ái tạm thời nó diệt trong lúc đó. Nếu mà chúng ta tu tập, chúng ta chánh niệm á, thân thọ tâm pháp, tức là chúng ta đang dùng cái danh từ á, liễu chi để cho dễ, tức là chúng ta đang liễu chi khổ đế đó. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng trong lúc mà chúng ta ghi nhận như vậy là chúng ta liễu chi, thì trong lúc đó đó ái chúng ta không có mặt, thì tập đế cũng không có mặt. Thì chúng ta đang tạm thời diệt diệt tập đế. Ở đây là diệt tập tạm thời thôi, tại vì chúng ta chưa có chứng được diệt đế niết bàn mà. Khi nào chúng ta chứng được niết bàn thì chúng ta mới diệt hoàn toàn. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng chúng ta đã, Đức Phật dạy cho chúng ta đó, khổ đế cần phải liễu chi, thì trong lúc đó chúng ta đang liễu chi, gọi là cái liễu chi bậc thấp. Nói vậy cho nó dễ, chứ chúng ta phân chia từ cái từ chi từ chi ra nó hơi lâu. Tức là Đức Phật dạy rằng khổ đế cần phải liễu chi, thì trong lúc đó chúng ta đang liễu chi. Và Đức Phật mới dạy rằng tập đế cần phải diệt trừ, thì trong lúc mà chúng ta đang liễu chi, chúng ta chánh niệm đó, tức là chúng ta đang diệt trừ tập đế đó. Trong lúc chúng ta chánh niệm thì ái đâu có mặt đâu, thì trong lúc đó tập đế không có, tạm thời để diệt tập đế. Thì tập đế không có thì nó không có tạo ra cái nhân khổ đế tương lai nữa, chúng ta đang diệt tập đế mà. Thì chúng ta cứ tu tập một giai đoạn, cái chánh niệm chúng ta sắc bén, từ sáng đến chiều mà chúng ta chánh niệm nhiều lâu ngày, tức là những cái tức là diệt đế sẽ phát sanh, tức là gì, niết bàn. Lâu ngày đến giai đoạn mà chúng ta tội chi đó, chúng ta thấy được tam tướng vô thường khổ vô ngã, chúng ta nhàm chán, thì khi đó bắt đầu diệt đế tức là niết bàn sẽ xuất hiện. Thì khi nói niết bàn mà xuất hiện tức là diệt luôn cái nhân tập đế không sanh lại nữa. Còn bây giờ chúng ta đang tu là chúng ta diệt từ cái sát na, từ giai đoạn. Và chúng ta phải hiểu vậy. Thì đây Đức Phật mới dạy rằng á, tập đế cần phải diệt trừ, thì trong lúc mà chúng ta đang liễu chi, tức là chúng ta đang diệt trừ tập đế. Và Đức Phật mới dạy rằng diệt đế cần phải tác chứng. Nhưng mà bây giờ chúng ta chưa tác chứng, nhưng mà tâm chúng ta nó cũng cảm thấy nó an tịnh, nó không có tham, không có sân, không có si. Thì cái nhân đó dần dần đưa đến Niết Bàn. Niết Bàn là không còn tham, sân, si. Bây giờ chúng ta tập bằng chánh niệm, tức là chúng ta không tham, không sân, không si, tức là chúng ta đang đi gần đến Niết Bàn. Tuy rằng diệt đế chúng ta chưa tác chứng, nhưng mà chúng ta đang đi trên cái nhân để chúng ta tác chứng được Niết Bàn. Thì chúng ta thấy tu tứ niệm xứ, tức là chúng ta đang tu theo con đường gọi là tứ diệu đế. Thì Đức Phật mới dạy rằng đạo đế cần phải tu tập. Thì trong lúc mà chúng ta tu tứ niệm xứ đó, sư vừa trình bày đó, tức là đạo đế cần tu tập thì chúng ta đang tu tập. Nhưng mà cách tu tập của chúng ta đó là tu tập, tức là những bát chánh đạo hiệp thế. Thì khi mà chúng ta tu tập bát chánh đạo hiệp thế rồi đó, thì lâu ngày bát chánh đạo siêu thế sanh lên, tức là bát chánh đạo hiệp thế là nhân, bát chánh đạo siêu thế là quả, thì chúng ta sẽ nhận thức được Niết Bàn. Thì đây chúng ta thấy rằng á, chúng ta tu tập tứ niệm xứ là chúng ta đang tu tập theo con đường tứ diệu đế mà Đức Phật dạy cho chúng ta đó, cần phải tứ đế đó, chúng ta phải cần biết. Bây giờ chúng ta đang biết tứ đế từ từ rồi. Cho nên Đức Phật dạy rằng khổ đế cần phải liễu chi, tập đế cần phải trừ diệt, diệt đế cần phải tác chứng, đạo đế cần phải tu tập. Thì bây giờ chúng ta đang liễu chi khổ đế. Cái liễu chi của chúng ta là bậc thấp. Rồi bây giờ tập đế, Đức Phật kêu chúng ta trừ diệt, bây giờ chúng ta đang trừ diệt từ từ. Tập đế, diệt đế, Đức Phật dạy kêu chúng ta phải cần tác chứng. Thì Niết Bàn đó, tuy rằng chúng ta chưa tác chứng được Niết Bàn, nhưng mà chúng ta đang gieo gần đến Niết Bàn. Tức là trong lúc mà chúng ta khổ chi, liễu chi khổ đế, chúng ta đang diệt tập đế, thì kiểu đó tâm chúng ta không có tham sân si. Chúng ta đang chánh niệm làm gì có tham sân si. Thì trong lúc đó là tâm chúng ta vô tham, vô sân, vô si. Thì chúng ta đang bước gần đến Niết Bàn. Và Đức Phật dạy rằng đạo đế cần phải tu tập, thì chúng ta đang đi theo con đường tứ niệm xứ là đạo đế, chúng ta đang tu tập. Thì lâu ngày bắt chánh đạo siêu thế sanh khởi, chúng ta sẽ đạt đến Niết Bàn. Ở vậy khi mà người cư sĩ chúng ta đó có học pháp, và chúng ta thấy rằng hiểu được cái giáo lý Đức Phật, chúng ta đang tu tới đâu chúng ta sẽ hiểu đến đó. Thì nay chúng ta tu tứ niệm xứ, thì có những lúc chúng ta nói là chúng ta tu theo tứ diệu đế cũng được, và có những lúc chúng ta nói là chúng ta tu theo lý duyên khởi cũng được. Lần rồi xin trình bày đó, tức là tu theo lý duyên khởi cũng được. Hay có những người hỏi chúng ta tu phương pháp gì, chúng ta nói là chúng ta tu theo bát chánh đạo cũng được. Chúng ta trình bày cho thế là kinh điển Đức Phật dạy thế nào. Tức là ở đây chúng ta hiểu đó, có tùy theo mỗi cái cá tánh và Đức Thế Tôn người thiết và cái pháp đó, nhưng mà pháp của Đức Phật nó vẫn có sự liên đới với nhau. Nhưng mà trong tất cả các pháp mà Đức Phật thiết á, con đường trung đạo hay là con đường dẫn đến Niết Bàn á, thì bài kinh tứ niệm xứ là Đức Phật dạy rộng, rất là rộng để chúng ta hiểu, để chúng ta tu tập. Đức Phật dạy rất là tỉ mỉ. Còn những cái pháp kia Đức Phật dạy đó, đối với những vị gọi là căn cơ cao chỉ nói cách vắn tắt thôi, các ngài đã ngộ rồi. Còn cái bài tứ niệm xứ chúng ta thấy Đức Phật dạy rất là kỹ. Còn trong cái vấn đề tứ thánh đế, Đức Phật chỉ dạy trong bài kinh chuyển lên pháp bài kinh chuyển lưng á, thì Đức Phật dạy cho chúng ta thấy rằng rất là đơn giản, nhưng mà các vị tỳ kheo có thể giác ngộ. Tại chúng ta thấy rằng á, trong chú giải có đề cập có tùy theo các tánh của hạng người, có những người đó do cái ba la mật quá khứ nhiều á, Đức Phật ngài chỉ khai triển trong bài kệ cái hai câu đầu thôi là những chúng sanh đó đã giác ngộ rồi. Và có nhiều chúng sanh đó Đức Phật thiết phải hết bài pháp thì ngài giảng rộng á, thì mới giác ngộ được. Và có nhiều chúng sanh đó thì Đức Phật thiết bài pháp đó giảng rộng và chúng sanh phải thực hành trong suốt cuộc đời này, hay là 1 năm, 2 năm, hay là 10 năm, 20 năm mới đắc đạo quả. Còn có những chúng sinh đó thì giảng rộng, thuyết pháp xong rồi giảng rộng và chúng sanh này thực hành tinh tấn cả đời cũng không có đắc đạo quả, làm chủng tử cho kiếp sau thôi. Đó là tùy theo cá tánh của mỗi chúng sanh mà Đức Phật có thể thuyết giảng. Thì chúng ta thấy rằng cái bài kinh tứ niệm xứ là Đức Phật dạy một cách tỉ mỉ, cho dù cái người căn cơ thấp tăng cơ cao cũng có thể hiểu mà tu tập được. Giống như chúng ta thấy rằng cái phương pháp thăng vấn niệm xứ, Đức Phật dạy từ cái cách mà chúng ta theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra, hơi thở dài, hơi thở ngắn. Vô hơi thở ra là một cách, hơi thở vô dài, biết dài, hơi thở ra ngắn, biết ngắn, hai cách. Đức Phật dạy tiếp rằng an tịnh thân hành ta tôi thở vô, an tịnh thân hành tôi thở ra. Đức Phật dạy chúng ta, tức là Đức Phật dạy rất là tỉ mỉ. Rồi cái phương pháp mà niệm thân á, Đức Phật dạy chúng ta bằng cách có thể là chúng ta tu tập về tứ quan nghi, đi, đứng, nằm, ngồi đó, để chúng ta biết cách để chúng ta quan sát. Để chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy cái kinh niệm xứ thì Đức Phật dạy rất là tỉ mỉ. Hay là có thể trong cái phương pháp mà Đức Phật dạy chúng ta tu thân quán niệm xứ nữa là trong cái tiểu quan nghi, chúng ta dở chân hay là chúng ta co tay, hay là chúng ta nhìn, chúng ta vệ sinh, chúng ta đắp y, hay là chúng ta sinh hoạt trong cuộc sống, chúng ta biết rõ những cái cử chỉ của mình. Thì cách mà Đức Phật dạy chúng ta cũng cách đó là niệm thân, dạy rất là tỉ mỉ để cho dù cái căn cơ thấp hay là cao cũng có thể nhận thức được. Ở đây nữa, cách niệm thân là Đức Phật dạy chúng ta đó, quan sát về tứ đại trong cơ thể chúng ta gồm có đất, nước, lửa, gió. Chúng ta ghi nhận đất là cứng mềm, gió là chuyển động, lửa là nóng lạnh, nước là cách dính, để ghi nhận những cái thực tánh của tứ đại. Đó là cũng là niệm thân. Hay Đức Phật dạy chúng ta thân quán niệm xứ là chúng ta quán về 32 thể trược trong cái thân thể chúng ta. Thì như vậy cũng là cái cách chúng ta niệm thân. Hay là chúng ta quán về chính cái đề mục tử thi cũng là cách niệm thân. Thì chúng ta thấy rằng cái phương pháp niệm thân đó, Đức Phật dạy rất là kỹ, gồm có 14 đối tượng để chúng ta quan sát. Còn thọ quán niệm xứ, Đức Phật dạy cũng có 9 loại thọ để chúng ta quan sát. Đức Phật dạy thì rất là rõ, có thọ khổ, thọ lạc, thọ xả. Thọ khổ liên hệ đến vật chất, thọ khổ không liên hệ đến vật chất, thọ lạc liên hệ đến vật chất, thọ lạc không liên hệ đến vật chất, và thọ xả liên hệ vật chất, và thọ xả không liên hệ vật chất. Thì 9 loại thọ đó để chúng ta quan sát. Nên Đức Phật dạy chúng ta cho dù cái người đó, thấp cũng có thể nhận thức được, trình độ thấp cũng có thể nhận thức được. Còn niệm tâm này Đức Phật dạy chúng ta có 16 đối tượng để quan tâm. Tâm tham, tâm vô tham, tâm sân, tâm vô sân, tâm si, tâm vô si, hay là tâm toán loạn, hay là tâm thâu nhiếp, tức là tâm hôn trầm đó. Tâm đại hành, tâm không đại hành, tâm hữu hạn, tâm vô thường, tâm có định và tâm không có định, tâm giải thoát, tâm không giải thoát. Thì chúng ta thấy rằng cái phương pháp niệm tâm á, thì Đức Phật cũng dạy rất là tỉ mỉ để chúng ta thấy được 16 loại tâm. Và trong bài kinh tứ niệm xứ, Đức Phật dạy cho chúng ta cách niệm pháp gồm có 9 cách, 5 cách để chúng ta quan sát. Đó là niệm 5 thiền cái, để chúng ta niệm 5 thủ uẩn, chúng ta niệm về 6 nội xứ, 6 ngoại xứ, chúng ta niệm về thất giác chi, và chúng ta niệm trong tứ thánh đế. Thì nãy giờ sư trình bày trong tứ thánh đế, tức là chúng ta đang nói về phương pháp niệm pháp. Khi mà chúng ta thành tựu đó, thì chúng ta sẽ thấy được tứ thánh đế là như thế nào. Hiện nay chúng ta hiểu rằng á, tứ thánh đế cũng là con đường dẫn đến niết bàn, và bát chánh đạo cũng thế, hay là tứ diệu đế cũng thế. Thì chúng ta phải hiểu, tức là những cái pháp của Đức Thế Tôn ngày có sự liên đới với nhau. Chẳng hạn giờ sư sẽ cho các Phật tử chúng ta thí dụ, khi mà chúng ta có học pháp thì chúng ta thấy cái niềm tin chúng ta nó vừa vững, mà chúng ta hành tới đâu á, chúng ta hiểu tới đó. Vậy bây giờ sư nói thí dụ có những lúc thì Đức Phật thiết về năm uẩn, thì cũng chỉ vô cái thân này thôi, thân tâm này thôi. Và có những lúc mà Đức Phật nói vắn tắt thôi, chỉ danh và sắc thôi. Danh là gì? Chỉ cho thọ tưởng hành thức. Sắc là chỉ cho thân. Có những lúc Đức Thế Tôn ngày không nói về danh sắc, mà ngài nói về ngũ uẩn. Và có những lúc thì ngài không thiết về ngũ uẩn, mà ngài thiết về 6 nội xứ, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thì cũng chỉ cho gì? Chỉ cho 5 uẩn, chỉ cho 5 uẩn thôi. Và có những lúc thì Đức Thế Tôn ngài thiết về 12 xứ hay 18 giới, cũng chỉ cho 5 uẩn. 18 giới đó là gì? Tức là 6 cảnh sắc, 6 cảnh bên ngoài, 6 cảnh trần bên ngoài, và 6 nội xứ mắt tai mũi lưỡi thân ý bên trong, và 6 thức khởi lên. Thì đó là 18 giới, thì cũng chỉ do danh và sắc. Thì đây chúng ta thấy rằng có những trường hợp á, Đức Thế Tôn Ngài thuyết có những lúc mà chúng sanh á, mà chấp vào cái tâm là nhiều hơn thân á, thì Đức Thế Tôn Ngài thuyết về ngũ uẩn. Chẳng hạn hạn chúng ta thấy rằng á, khi mà thuyết về ngũ uẩn á, thì chúng ta thấy trong đó chỉ sắc pháp nó chỉ có một thôi. Còn nói về danh uẩn tức là có thọ, tưởng, hành, thức, thì chúng sanh này họ chấp vào cái tâm nhiều hơn thân. Có một số chúng sanh á, họ chấp vào cái tâm, họ cho tâm là có một linh hồn trường tồn bất biến, còn cái thân này là chết là hoại đi, họ không chấp vào thân nhưng mà họ chấp vào cái tâm. Thì khi đó Đức Thế Tôn Ngài sẽ thuyết về năm uẩn, nói về thọ tưởng hành thức để phân chia ra để chúng sanh đó thấy được bốn uẩn đó, bốn danh uẩn là vô thường khổ vô ngã, để chúng sanh đó không có còn chấp vào cái danh uẩn nữa, không cho là một linh hồn nữa. Thì trong những trường hợp đó chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài thiết về năm uẩn, tức là nói về những cái cá tánh chúng sanh mà họ chấp vào cái danh nhiều hơn là sắc. Để có những chúng sanh đó, mà họ chấp vào cái sắc thân là nhiều hơn là cái tâm hồn đó, thì Đức Phật Ngài lại nói về sáu nội xứ. Sáu nội xứ chúng ta thấy rằng Đức Phật đề cập đến sắc pháp nhiều hơn thân danh pháp. Mắt là sắc pháp, tai là sắc pháp, mũi là sắc pháp, lưỡi là sắc pháp, thân là sắc pháp, trong đó chỉ có ý là danh pháp thôi. Để chúng sanh hiểu được cái sắc pháp này là vô thường khổ vô ngã, là chúng sanh nhàm chán ly tham. Thì đây khi chúng ta tu niệm xứ thì sư nghĩ rằng thì chúng ta cũng phải biết được uẩn xứ giới đế, là chúng ta hiểu được tứ thánh đế vừa giờ sư trình bày đó, thì cũng là cái cơ bản để giúp cho người cư sĩ chúng ta có niềm tin để chúng ta tu tập. Còn nếu mà chúng ta tu tứ niệm xứ mà chúng ta không có một số kiến thức thì khó mà để chúng ta đạt đến những cái tình tuệ hay là chúng ta có thể chứng đạo quả. Giống như giờ sẽ nói trong cái việc tu tập niệm xứ của chúng ta. Giống như sẽ thấy rằng có một số Phật tử chúng ta đi tu tập, nhất là chúng ta tu cái phương pháp niệm tâm, là chúng ta niệm trên tư tưởng không à, thì đó không phải là niệm tâm. Tại vì trong 16 loại tâm mà chúng ta chỉ nhìn tư tưởng không á, thì cái đó nó chưa đủ. Tư tưởng nó cũng là một đối tượng đó, nhưng mà Đức Phật dạy tham mà chúng ta không thấy được tham, trạng thái tham chúng ta chưa thấy sao mà chúng ta phải thấy được tham. Rồi sân chúng ta phải thấy, rồi si chúng ta phải thấy, rồi những tâm vô tham vô sân chúng ta phải thấy. Bây giờ chúng ta chỉ có nhìn cái tư tưởng, tư tưởng nó cũng tốt, nhưng mà chúng ta cứ tu suốt đời chúng ta cứ nhìn cái đó hoài thì sao chúng ta tiến bộ được. Đó là dành cho những người cư sĩ mới chưa thấy tâm, thì chúng ta quan sát tư tưởng. Còn khi mà chúng ta đã tu nhiều thì chúng ta phải thấy được cái trạng thái tâm tham là dính mắc như thế nào, trạng thái tâm sân là bất an như thế nào, trạng thái tâm si là không hiểu biết như thế nào. Là chúng ta phải nhìn thêm những cái cảm giác của tâm, thì tâm nó kèm theo cảm giác cũng là phiền não mà. Khi chúng ta vui chúng ta cũng phải thấy cái vui như thế nào. Cái vui nó đâu có qua tư tưởng, cái buồn nó không có qua tư tưởng, cái buồn nó chỉ là buồn một trạng thái thôi. Thì những cái đó là cái thực tánh pháp chúng ta cần phải quan sát. Nên nếu mà chúng ta có, thứ nhất là chúng ta có một số kiến thức về pháp học, chúng ta hiểu đúng với Đức Phật, chúng ta có trí văn, chúng ta có trí tư rồi đó, thì khi mà chúng ta vô tu tập và chúng ta thấy được những cái thực tánh đó và chúng ta hiểu, thì suy nghĩ đối với người cư sĩ chúng ta đó, không bao lâu thì chúng ta sẽ kinh nghiệm, chúng ta sẽ hiểu sâu sắc hơn, và cái niềm tin của chúng ta sẽ vững. Và chúng ta tu tập như thế không trước, không sớm thì muộn gì đó, thì suy nghĩ là chúng ta cũng sẽ thành tựu được như ý muốn của mình.